Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, hướng dẫn làm lỗi hai càng. Trước mắt là mênh mông vô bờ bát ngát đại hải, lại bị một tầng duyên vân áp có chút u ám. Mặt biển thượng trừ bỏ màu xám nước biển, còn có màu trắng bọt biển, chịu bến tàu mực nước hạn chế. Chúng ta muốn cưỡi chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ đều không phải đặc biệt đại. Thuộc loại cỡ trung con thuyền, đi lên về sau, trên sàn tàu có thể nhìn thấy một cái loại nhỏ bể bơi. Đem dao ít người năm bỏ vào bể bơi sau, trời u ám bầu trời liền bắt đầu đổ mưa, giọt mưa dừng ở Úy Lam bể bơi giữa, nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Giao nhân tộc thiếu niên đại khái thật lâu không có tại như vậy rộng mở trong không gian mặt bơi lội. Khoan khoái ở bể bơi giữa bơi qua bơi lại, khi thì lặn xuống, khi thì thượng phù, trên thuyền tương quan nhân viên đều trang bị đầy đủ hết. Đứng lại trên sàn tàu vài vị nhìn đến một cái mang theo ngư vĩ thiếu niên ở trong nước mặt bơi lội. Ánh mắt đều xem thẳng, chỉ có thể có chút sợ hãi nhìn về phía thượng hiên. Trong đó một cái thuyền viên thấp giọng hỏi nói, lão bản, ngài đến, có thể hạ lệnh khai thuyền sao? Kia ao lý, là mỹ nhân ngư, khai thuyền đi, trong bể bơi gì đó là mỹ nhân ngư lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Các ngươi coi như làm cái gì cũng không phát hiện, theo ta như thế lâu, hẳn là biết này đó quy củ đi. Thượng hiên dùng sắc bén ánh mắt nhìn thoáng qua trên sàn tàu vị kia. Đi gần nhất cảng tránh gió, lập tức sẽ có bão táp là, lão bản, nơi này thuyền viên tựa hồ đều cùng thượng hiên quen thuộc. Thực nghe lời liền đem ra mệnh lệnh đạt đi xuống, chúng ta mang hành lễ không nhiều lắm, nhưng là vẫn là bị thuyền viên nhóm bắt đi phóng hảo. Ta trong tay mặt liền lưu di động, thượng hiên theo ngư dân trong tay mua đến hắc tảng đá. Một khối dưới nước kim chỉ Nam Môn Sơ, tuy rằng tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng có rất nhiều hướng dẫn thiết bị, nhưng là làm lục địa sinh vật, ta ở mờ mịt trên biển luôn có một loại không có cảm giác an toàn. Tổng cảm thấy phân rõ không đến phương hướng, sẽ cho nhân tạo thành bất an. Đây là tư nhân tàu biển chở khách chạy định kỳ, không giống như là bình thường tàu chở khách hội làm rất nhiều phòng nhỏ. Cung cấp cấp tàu chở khách thượng du khách trụ, nghe nói bên trong thiết kế nghe nói là thượng hiên một người thiết kế xuất ra. Có quán bar, sòng bạc, nhà ăn linh tinh chỗ ăn chơi. Bất quá đối với chúng ta những người này mà nói, này đó phòng xem ra đều không dùng được. Vào khoang thuyền tầng thứ nhất là gian cực kỳ rộng mở phòng nghỉ. Phòng nghỉ lại hướng bên trong là đèn neon trải rộng sàn nhảy. Sàn nhảy bộ phận thực u ám, chỉ có trong phòng nghỉ mặt ánh đèn sáng tỏ. Chúng ta đi vào về sau, Vương Đại Nữ liền theo Thượng Hiên trong lòng ẩn ẩn tỉnh lại. Thuyền cũng chậm rãi khai ra bến tàu, chung quanh là mênh mông vô bờ đại hải. Nàng nhu nhu ánh mắt, nhìn đến khoang thuyền bên ngoài hải chiếu, còn tưởng rằng chính mình ngủ mộng. Ân, cái này rời bến, chẳng lẽ ta nằm mơ còn chưa có tỉnh, mẹ nuôi. Ngươi tỉnh Nga, chúng ta đã rời bến đi chơi tương đương, Mị Nhi xung Vương Đại Nữ mặt giãn ra một chút. Nàng giống như thực trung tình cho đại hải bát ngát, còn có mặt biển cao thấp vũ cảm giác. Mị Nhi cùng Vương Đại Nữ nói xong, liền chính mình vọt tới trên sàn tàu, mở ra song trưởng lâm một lát vũ, liền thả người nhảy vào bể bơi trong vòng. Nàng linh hoạt bé bỏng thân mình, cùng ngư nhân giống nhau. Ở trong nước tự do rong chơi, này bể bơi lý hai cái tiểu gia hòa, tâm trí nam, thượng là bình thường đại, ở trong nước mặt ngoạn náo chơi đùa, giống như phao lại hết thảy phiền não, chỉ có khoái trá cùng vui vẻ, liền ngay cả ta xem đều có chút hâm mộ, muốn đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau ngoạn, chính là bên ngoài gào thét phong càng lúc càng lớn, thổi bể bơi bằng cột cờ vừa kỳ cuồng loạn bay tán loạn. Giọt mưa coi như cũng càng lúc càng lớn, ta chưa từng có ở bão táp thiên đi thuyền ra qua hải. Chỉ cảm thấy này một con thuyền tàu biển chở khách chạy định kỳ. Ở thay đổi bất ngờ trên biển, cũng giống như nho nhỏ nhất diệp thuyền con, tùy thời đều có bị sóng biển bắn chìm nguy hiểm mà ni, làm sao có thể đột nhiên rời bến đâu. Cũng không đánh thức ta. Tô công tử, ngươi cùng Tinh Toàn không phải đi điều tra trong làng trài việc lạ cùng Hắc Lân Cự Mãng hay không? Có liên quan, thế nào, có kết quả sao? Vương Đại Nữ theo Thượng Hiên trong lòng dãy dụa xuất ra. Lôi kéo ta ở một bên trên sofa ngồi xuống. Lập tức còn có bồi bàn tiến lên, bưng tới sữa cùng bữa cơm bao, nhường chúng ta ăn bữa sáng. Vương Đại Nữ trong bụng đứa nhỏ còn nhỏ, rất khó giáo hóa, giờ phút này đúng là nàng tối yếm khí nhân loại đồ ăn thời điểm. Nhìn đến này đó đã nghĩ phun, nôn khan vài tiếng, đem trong khay gì đó đổ lên ta trước mặt, nhường ta ăn, bên trong gì đó là ngũ phân, ngũ khối nướng thành màu vàng bữa cơm bao. Ngũ chén sữa, tuy rằng không có quá mức phong phú, nhưng là cũng không sai biệt lắm đủ ăn. Đã điều tra xong, là cùng Hắc Lân Cự Mãng có liên quan. Nó chính mình sinh ra ý thức, đã đem Liễu Tiên Miếu cấp trở thành nhà của mình. Còn tại Liễu Tiên Miếu sản đàn sinh ra rất nhiều con rắn nhỏ đến. Khả kia này nọ lo sợ Tinh Toàn, thật xa nhìn đến chúng ta, bỏ chạy ta lại không có dựng. Đến cơm điểm tự nhiên là đói bụng, bắt trên bàn bữa cơm bao cắn một ngụm, lại uống một ngụm sữa. Ngốc vừa giáp kỹ, ta không chịu để tâm ăn, căn bản không khuyên Vương Đại Nữ ăn cái gì. Ta trước kia cũng trải qua Vương Đại Nữ này giai đoạn. Ta chỉ nhớ rõ lúc trước ăn cơm với ta mà nói chính là một hồi ghê tởm đến mức tận cùng ác mộng. Ta thà rằng đói chết, cũng không tưởng có người tới khuyên ta ăn cái gì. Ta muốn ăn thịt tươi, tưởng uống máu, muốn ăn nhân, dù sao trong đầu cái gì biến thái ý tưởng đều sinh ra qua. Biết cục cưng lớn một chút, có thể nghe đi vào đạo lý. Ta tình huống tài tốt chút, ngươi không phải nói ngươi ở huyền kính lý thời điểm. Tinh Toàn cũng giết một cái Hắc Lân Cự Mãng, cũng là nam hải quỷ trong động sao. Ngươi nói này hai đầu xà, có phải hay không vợ chồng a? Bằng không mẫu xà thế nào có thể chính mình sản đàn đâu? Vương Đại Nữ đối đồ ăn không có hứng thú, cư nhiên quan tâm khởi hai đầu Hắc Lân Cự Mãng có phải hay không vợ chồng. Ta dù sao là không thể nhận, này hai đầu Hắc Lân Cự Mãng đều là tiểu phụng hoàng linh hồn mảnh nhỏ biến ảo. Kia không chẳng khác nào chính mình cùng chính mình. Ôi! Ta cũng không dám tưởng đi xuống. Rất ghê tởm, Thượng Hiên bất mãn ngồi ở Vương Đại Nữ bên người, đem sữa đoan đến nàng trước mặt, nhất tự một chút mệnh lệnh nói. Lão bà, phải uống, bằng không chúng ta cục cưng dinh dưỡng theo không kịp. Nếu so với ta ngoan đồ nhi cục cưng bổn, ta nhiều thật mất mặt. Ngươi đừng lải nhải, đáng ghét biết không, ta uống còn không được sao? Cùng các ngươi quỷ sinh đứa nhỏ. Thật sự hảo phiền toái, Vương Đại Nữ cảm than một tiếng. Cao mày cắn một ngụm bữa cơm bao, thiếu chút nữa không có ghê tởm nhất miệng phun ra đến. Nàng ôm môi, gian nan nuốt vào, Thượng Hiên tựa hồ không có trước kia như vậy mọi cách kiêu căng nàng. Đối với nàng nghiêm trọng nôn ọe bệnh trạng vẫn chưa nói cái gì. Ngược lại là dùng nhẹ tay khinh sao chính mình đầu gối. Như có đăm chiêu nói. Ngoan đồ nhi, ngươi nói này cổ giao nhân tộc bói toán dự báo thiên ý như vậy chuẩn. Thế nào liền không tính ra đến chính mình có một ngày toàn tộc đều sẽ bị quỷ động cắn nuốt. Ngươi thế nào cảm thấy bọn họ không tính xuất ra, ta uống sữa xong sao? Thể lực chiếm được khôi phục, cảm thấy đầu óc đặc biệt linh quang, không khỏi theo logic lung tung nói vừa thông suốt, ngươi tưởng a? Chúng ta gặp được bọn họ cổ giao nhân tộc ngủ say 4.000 năm thiếu niên. Nói không chừng bọn họ chính là biết chính mình muốn tiêu diệt phong vận mệnh. Cho nên trước tiên ngủ say một cái sẽ chiếm bốc tiên đoán thiếu niên, ta thật tình là nói hưu nói. Vượn, cũng không biết thế nào căn cân đường ngắn, liền đem loại này ý tưởng nói ra miệng, bởi vì này loại giải thích, ở mặt ngoài nhìn qua giống như có thể tự bào chữa. Trên thực tế thật sự rất ly kỳ, may a còn tiên đoán 2014 sẽ là tận thế. Bên người ta còn có rất nhiều người thả khí thi cao đẳng chờ chết đâu. Kết quả không phải làm theo không có việc gì. Ôi, tiểu Tô Tử, ngươi loại này ý tưởng nhưng là thay này bói toán cắt hung cổ giao nhân hiến tế chính danh. Ha ha, như quả thật là như vậy. Này thiếu niên còn có thể là giao nhân tộc toàn tộc hy vọng. Thượng Hiên cũng nói cả lơ phất phơ. Tựa hồ cũng cảm thấy loại này ý tưởng tuy rằng có thể tự bào chữa. Nhưng là thật sự không quá khả năng. Nếu bọn họ thật sự có thể tiên đoán đã có này hạo kiếp. Thế nào không đi ngăn cản, ngược lại là nhường này chỉ ngủ say giao nhân tộc thiếu niên ở hạo kiếp sau thức tỉnh. Này thiếu niên ở quan trung thức tỉnh, hẳn là bị động tiến vào ngủ say. Ta tưởng cổ giao nhân tộc nhường hắn ngủ say đến nay. Cũng có khả năng là thật bói toán đến cái gì, tinh toàn ngồi ở ta bên người. Bá đạo đem ta đầu áp ở chính mình trên vai, uy nghiêm ánh mắt nhìn ra xa liếc mắt một cái mênh mông vô bờ đại hải. Bỗng nhiên mâu quang vừa động, tiến đường an toàn có phải hay không đi nhầm. Thượng Hiên cũng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cả người cũng không tốt, đẩy ra cửa gỗ, đi ra sàn tàu, nhìn xem bên ngoài tình huống. Bên ngoài cuồng phong gào thét, cửa vừa mở ra còn có mưa to kêu tiến vào. Trên mặt của ta lập tức bị mưa sở dính ẩm, chỉ thấy một cái thuyền viên đi lại hỏi Thượng Hiên như thế nào. Các ngươi vài cái, lần đầu tiên rời bến sao? Chính mình nhìn xem có phải hay không lệch hướng tuyến đường an toàn. Thượng Hiên xem sàn tàu ngoại mặt biển, tựa hồ hoàn toàn xác định chúng ta đi lầm đường. Chỉnh khuôn mặt đều trầm xuống dưới. Cái kia thuyền viên dùng thông tin công cụ hỏi một câu. Lắc lắc đầu, nói, khoang điều khiển nội tiểu nhị nói. Hướng dẫn thượng biểu hiện không thành vấn đề. Chúng ta ở hướng cảng tránh gió đi, hướng dẫn, cái gì đều tin hướng dẫn. Các ngươi chính mình sẽ không xem sao. Thượng Hiên chỉ vào mênh mông vô bờ bát ngát đại hải. Đây là đi cảng tránh gió tuyến đường an toàn sao? Nếu là, hẳn là hội trải qua một cái trung châu đảo, qua hơn 10 phần trung có thể đến, hiện tại là hơn 10 phần trung có thể đến bộ dáng sao? Thuyền viên đều bị tập trung đến trên sàn tàu, đại gia đều chú ý tới, hướng dẫn xuất hiện sai lầm, thuyền đang bị một loại lực lượng thần bí hướng một cái không biết phương hướng đi. Thật sự là tà môn. Hướng dẫn đều biểu hiện sai lầm sao? Hiện tại có biện pháp xử tàu biển chở khách chạy định kỳ trở về địa điểm xuất phát sao? Vương Đại Nữ đứng lại cửa khoang thuyền khẩu, xem bên ngoài u ám bầu trời hỏi. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đã ở dần dần thành lớn sóng biển chung. Trở nên lay động, là nào đó cường đại tinh thần lực, khống chế dụng cụ thượng biểu hiện, âm thầm có người ở hại chúng ta. Là muốn nhường chúng ta chết ở bão trong gió đi. Nếu mạnh mẽ ngăn cách cổ lực lượng này ra con thuyền ảnh hưởng. Hẳn là có thể trở về địa điểm xuất phát. Thượng Hiên chuẩn bị muốn mở ra lòng bàn tay. Vận dụng Ngọc Thiền cùng vô hình chung kia cổ lực đối kháng. Lại bị tinh toàn đánh gãy. Bọn họ vị tất là ở hại chúng ta. Lấy chúng ta vài cái thực lực. Cũng không e ngại như vậy gió lốc. Nhường thuyền tiếp tục khai đi. Trước nhìn xem cổ lực lượng này mang chúng ta đi nơi nào, tinh toàn chậm rãi đi vào trong mưa. Mưa xối hắn màu đen sợi tóc, hắn ngồi xổm bên bể bơi biên, cùng Mị Nhi nói mấy câu. Tiếng mưa rơi quá lớn, ta vận chuyển công lực tài nghe rõ ràng. Tinh toàn hỏi Mị Nhi kia thiếu niên nói với nàng qua cái gì không có. Mị Nhi tắc trả lời, kia thiếu niên nói với nàng này phụ cận có đồng loại. Lúc này, chợt nghe gió biển gào thét đại hải giữa, truyền đến một tiếng lại một tiếng cổ quái tiếng kêu to. Này đó tiếng kêu to cùng này giao ít người năm tiếng kêu lược có bất đồng. Nhưng là, lại có thể nghe ra đến, bọn họ tiếng kêu rất là tương tự. Tiếp, kia bể bơi giữa giao nhân ở trong mưa bỗng nhiên giơ lên đầu lộ ra mặt nước. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn màu xám bầu trời. Cũng đi theo nước biển giữa liên tiếp tiếng kêu to kêu lên. OCV by Love Dio, hết chương.